cũng như bằng chứng về sự sắp xếp của người đại diện đằng sau. Sau đó, Triệu Thắm Di được giới truyền thông phỏng vấn, trên khuôn mặt đầy nước mắt và phờ phạc. Tôi chân thành xin lỗi các bạn vì đã gây ảnh hưởng xấu đến công chúng. Tuy nhiên, sự việc này quả thực không liên quan đến Lạc Tinh. Cậu ấy không có chút lỗi nào. Trên thực tế, đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong buổi chiếu công khai của người chồng kỳ lạ. Nếu các bạn không tin tôi thì có thể kiểm tra lịch trình tương ứng của chúng tôi. Vừa mới gặp mặt, không thể có quan hệ người yêu. Cho dù trong lòng tôi có ý nghĩ xấu, nhưng Lạc Tinh cũng chưa từng nghĩ tới việc hợp tác. Chuyện này, từ đầu đến cuối đều là hiểu lầm. Cách Trương.